Chương 611, Thiên Ám Thành. Hắc Thị Tổng Đà, ở vào toàn bộ Vân Xuất Chi địa cực nam một tòa tên là Hắc Ma Đảo trên hòn đảo, chỗ đó trong vòng ngàn dặm, đều là Hắc Thị phạm vi thế lực, các loại thương hội, tiểu quán thậm chí thanh lâu, đều là Hắc Thị thế lực. Toàn bộ Hắc Thị thế lực, phân bố cũng không đều đều, đương nhiên, này ngàn dặm chi địa chỉ là Hắc Thị đại bản doanh, về phần Hắc Thị thế lực, toàn bộ năm quốc chi địa, khắp nơi đều là, rắc rối khó gỡ, không thể thắng mà tính toán. Hắc Ma Đảo đã hoàn toàn bị Hắc Sùng Hầu khống chế, chúng ta lần này đi trước Thiên Ám Thành, gặp một lần chư vị nguyên lão. Thiên Phong ưng trên lưng, Lâm Nhã nhìn về phía Lăng Trần, nói: Thiên Ám Thành chỗ đó chính là các ngươi những cái này phản kháng thế lực đại bản doanh sao? Lăng Trần nhàn nhạt hỏi. Ừ, Lâm Nhã gật gật đầu, Thiên Ám Thành là ám ảnh lâu chỗ, nơi đó là chỗ an toàn, hiện nay bất mãn Hắc Sùng Hầu cường giả, liền phần lớn đều tụ tập tại nơi này. Ám ảnh lâu chỗ Lăng Trần hơi hơi kinh ngạc, ám ảnh lâu là Hắc Thị trọng yếu thế lực, thực lực mạnh lực, ám ảnh lâu tồn tại, ngược lại là đích sắc có thể thay Hắc Thị phản kháng thế lực tục một sóng mệnh. Thiên Phong ưng xuyên phá tầng mây, đi tới một tòa thành thị phía trên. Tại liên tục chạy đi 4 ngày sau đó, Lăng Trần ba người, rốt cục đến Thiên Ám Tửng. Cả tòa Thiên Ám Thành đều là dùng hắc sắc tảng đá xây mà thành, vô số kiến trúc liên tiếp, tầng thứ rõ ràng, mà ở thành thị trung ương thì là một mảnh càng lớn kiến trúc, Thiên Ám Thành này trên không, cho dù là ban ngày, cũng là tại một ít hắc thạch phản xạ dưới hiện lộ hôn ám. Từ Thiên Phong ưng trên lưng nhảy xuống, ba người đi đến một mảnh trên quảng trường. Áo đen, ngươi tại chỗ tối hành động, tốt nhất, đừng cho hắc thị người biết sự hiện hữu của ngươi. Lăng Trần nhìn về phía áo đen, dặn dò. Vâng. Áo đen gật gật đầu, chợt thân hình lóe lên, bay lên một tòa kiến trúc nóc nhà, rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt bên trong. Trên quảng trường, người ta lui tới rất nhiều, phần lớn đều là hắc thị đệ tử, còn có một ít chấp sự cùng với trưởng lão. Nơi này đã là Thiên Ám Thành nội đi à, không có nhất định thân phận người, vào không được nơi này. Lâm Nhã thiếu chủ hảo trên đường đi, thỉnh thoảng có người cùng Lâm Nhã chào hỏi. Lâm Nhã địa vị, tại trong hàng đệ tử rất cao, coi như là những cái kia chấp sự cùng trưởng lão, cũng nhất định phải lễ kính ba phần. Cộng thêm Lâm Nhã xưa nay tại Hắc Thị trong hàng đệ tử tích lũy siêu cao nhân khí, tự nhiên đưa tới rất nhiều chú ý. Người này là ai, nhìn qua thật trẻ tuổi đại tông sư thất trọng cảnh tu vi, coi như không tệ, tối đa 20 tuổi à, đoán chừng là thanh niên một đời nhân tài kiệt. Xuất, của môn phái nào kiệt xuất đệ tử a để cho Lâm Nhã thiếu chủ tự mình cùng đi, chậc chậc. Những người này cũng không phải đồ ngô cờ, có thể khiến Lâm Nhã tự mình cùng đi người trẻ tuổi, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Hơn nữa từ Lâm Nhã nói chuyện với Lăng Trần thái độ, rất rõ ràng nhìn ra được, Lâm Nhã đối với người này người trẻ tuổi 10 phần khách khí. Lăng Trần không có đi chú ý những người khác tầm mắt, hắn mọi nơi quét qua xem, phát hiện đại khu vực đều bị một tầng trận pháp cho bao phủ lại, tầng này trận pháp 10 phần đáng sợ, không có một tia dấu vết, làm cho người ta không cảm giác được, giống như ẩn nấp ở trong hư không. Quảng trường xung quanh, trồng lấy một ít linh khí đầy đủ hoa cỏ, đều là một ít 10 phần quý hiếm giống, phát ra mùi thuốc, đối với tu luyện đều có được không nhỏ ích lợi. Xem ra này Hắc Thị đối với Thiên Ám Thành, cũng hẳn là kinh doanh không ngắn thời gian. Chúng ta Hắc Thị vẫn là đem Thiên Ám Thành với tư cách là dự bị cứ địa, cho nên đối với nơi đây kinh doanh cũng là dốc hết sức, may mà cũng chính là như thế, chúng ta mới có thể đem nơi này biến thành chúng ta tổng bộ. Lâm Nhã cho Lăng Trần giải thích nói. Lăng Trần chỉ là gật gật đầu, xem ra trong Hắc Thị đối kháng Hắc Sùng Hầu thế lực, ngược lại cũng không có trong tưởng tượng yếu như vậy. Chư vị nguyên lão hẳn là tại đại điện chờ đợi, chúng ta đi trước cá hảo. Lăng Trần khẽ gật đầu. Rốt cuộc, cùng Lâm Nhã lúc trước ước định thuộc tại miệng hiệp định, cụ thể điều ước nội dung, còn muốn cùng Hắc Thị nguyên lão định ra. Nhã Nhi, ngươi trở về. Đúng vào lúc này, cách đó không xa, chợt có lấy một đạo lạ lâm thanh âm truyền tới. Giữa tầm mắt, rõ ràng có một người khuôn mặt hơi có vẻ hung ác nham hiểm thanh niên, đang hướng về bọn họ đã đi tới. Nguyên lai là Nguyên Sư Huynh. Lâm Nhã trên mặt lộ ra một vòng chiêu bài nụ cười, chắp tay. Nhã Nhi, đã lâu không gặp, ta đoạn này thời gian thế nhưng là rất nhớ ngươi a. Thanh niên nhìn về phía Lâm Nhã trong mắt, lóe ra nồng đậm ái mộ ý tứ. Nguyên Sư Huynh, ta hiện tại có chuyện quan trọng bên người, có chuyện gì hôm nào lại tán gẫu. Lâm Nhã lại hiển nhiên đối với thanh niên này cũng không quá cảm mạo, huống hồ, hiện tại cũng nàng còn muốn mang Lăng Trần đi gặp Hắc Thị Nguyên lão, cũng không có thời gian cùng người này tại đây hao tổn. Chuyện quan trọng cái gì chuyện quan trọng, thanh niên cũng không theo không buông tha, có chút không vui, ngươi nên không phải là vì trốn tránh ta, cố ý nói như vậy a? Nghe được lời này, liền Lăng Trần đều có điểm không kiên nhẫn được nữa, Lâm Nhã tiểu thư, không thể để cho mấy vị nguyên lão đợi lâu. Ừ, gật gật đầu, Lâm Nhã cũng là ý định lách qua đối phương, mang theo Lăng Trần hướng trong thành đại điện đi đến. Nhìn thấy một màn này, hung ác nham hiểm thanh niên cũng là ánh mắt lạnh lẽo, hắn nguyên bản cũng không chú ý tới Lăng Trần, cho rằng người sau đoán chừng là cái gì tùy tùng ca cờ loa y, hiện tại mới phát hiện, cũng không giống như là có chuyện như vậy. Người này, lại dám tự tiện chen vào nói, để cho hắn mười phần không thi cờ hở. Vị này chính là hung ác nham hiểm thanh niên lạnh lùng hỏi. Người vô danh, chưa đủ khen. Lăng Trần nhàn nhạt địa đáp lại. Tại hạ ám ảnh lâu kim bài sát thủ, Nguyên Cương. Hung ác nham hiểm thanh niên hướng Lăng Trần tự giới thiệu, hiển nhiên có một tia chấn nhiếp hương vị. Kim bài sát thủ Lăng Trần lông mày nhướng lên, ám ảnh lâu bên trong, dựa theo sát thủ thực lực cấp bậc, chia làm kim bài, ngân bài, huy chương đồng, thiết bài bốn cái cấp bậc, kim bài sát thủ, là ám ảnh lâu thực lực tối cường sát thủ. Người này, ngược lại đích xác có vài phần thực lực. Chỉ tiếc, coi như là kim bài sát thủ, hiện tại cũng đã đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hung ác nham hiểm thanh niên thấy Lăng Trần giữ im lặng, lúc Lăng Trần là bị hắn chấn nhấp rồi, trong mắt cũng là nhất thời nhiều hơn một vòng khinh thường ý tứ. Ta biết, chỉ cần là người đàn ông, đều đối với Nhã Nhi có không an phận chi nghĩ. Thế nhưng, ta hy vọng ngươi có thể thông minh một chút, không muốn vọng tưởng đạt được chính mình trèo cao không nổi đồ vật. Nguyên Cương, ngươi tại nói cái gì đó? Lâm Nhã thấy Nguyên Cương này cư nhiên đối với Lăng Trần nói năng lỗ mãng, cũng là nhất thời khuôn mặt lạnh lẽo, ngu xuẩn, nào ngờ Lăng Trần là bọn họ mời tới cứu tinh, nếu là vì thế mà đắc tội Lăng Trần, kia không thể nghi ngờ chính là tự chui đầu vào giỏ. Nhã Nhi, hắn rốt cuộc là người nào đáng ngươi như thế đối đãi Nguyên Cương ngẩn người, chợt sắc mặt có chút khó coi, Lâm Nhã bình thường đều liền hắn Nguyên Sư Huynh, nhưng mới rồi lại gọi thẳng kỳ danh. Xem ra là thật sự tức giận. Hắn là chúng ta Hắc thị khách quý, ngươi đắc tội không nổi. Tránh ra Lâm Nhã cũng không lộ ra Lăng Trần thân phận chân thật. Rốt cuộc Lăng Trần này, coi như là thiên ám thành bên trong, cũng không có mấy người biết, lấy thân phận Nguyên Cương, tự nhiên còn không có tư cách biết loại này chuyện cơ mật. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.